Nghe nam nhân lại hỏi một lần, An là lướt liền suy nghĩ vạn nhất người nam nhân này không ai ái, nàng thừa nhận đối quý lang tình yêu, người nam nhân này có thể hay không nhân đố sinh hận đâu. Tuy rằng lúc này người đều là khiêm khiêm quân tử, khá vậy không bài trừ có như vậy một ít là trường oai, đều nói mạo từ tâm sinh, hắn lớn lên như vậy xấu, hắn tâm nhất định là âm u, là kỳ xấu vô cùng. An là lướt nhíu mày, nàng không biết là thừa nhận hảo đâu, vẫn là phủ nhận hảo. Liền sợ nam nhân sẽ nhân nàng đối Ôn Dương tâm ý sinh ra ghen ghét, làm ra đối nàng bất lợi hành động. Nửa đêm canh ba, trai đơn gái chiếc. Nương ai, nàng cũng không dám suy nghĩ cái này xấu nam nhân sẽ làm ra chuyện gì tới. Muốn lùi bước, lại bị kia nam nhân hung tợn mà tới gần. Ngươi nói à, ngươi thật muốn làm Ôn Dương hồng nhan chi kỷ sao? Vẫn là nói, ngươi cũng là cái kẻ lừa đảo, nói đều là gạt người lời nói dối. Ngươi, đừng tới đây. Ta muốn kêu người. An là lướt lui ra phía sau lại lui ra phía sau, ly gần, ở đèn đường chiếu ánh dưới, nam nhân một trường xấu mặt càng thêm xấu, cái loại này xấu đến chấn động linh hồn xấu là An là lướt tưởng cũng không dám tưởng, nàng thậm chí vì nàng không màng tất cả, không có bất luận cái gì chuẩn bị mà tới tìm kiếm quý lang hành vi sinh ra hồi ý. Nam nhân quả nhiên dừng lại bước chân, xấu trên mặt thực chịu đả kích, gạt người, đều là gạt người. Ngươi căn bản chính là tới tìm ta vui vẻ đúng không? Hoán hận mà trừng mắt An là lướt, cút đi, Ôn Dương đời này đều sẽ không tin tưởng nữ nhân nói. An là lướt chưa từng cảm thấy nàng như vậy chật vật quá, cho dù là đối mặt những cái đó lại dơ lại xú khất cái khi nàng đều không có như vậy thất thố quá, ngẫm lại người nam nhân này là xấu, nhưng đó là cha mẹ sinh ra được bộ dáng, cũng không phải hắn sai. An là lướt ta An là lướt, ngươi không phải luôn luôn tự nhận bác cái sao? Liên tính người nam nhân này nội tâm cũng như hắn diện mạo giống nhau xấu xí, ngươi cũng muốn có tin tưởng làm hắn trở thành một cái quý lang như vậy khiêm khiêm quân tử mới là. Nghĩ vậy chút, An là lướt cưỡng bách chính mình cười, tuy rằng thực miễn cưỡng, lại là thật sự cười, công tử chớ trách, là lướt thất lễ, là lướt ái mộ Ôn Dương tâm ý thiên chân vạn xác, tuyệt không giả dối. Công tử nếu là nhận được Ôn Dương, báo cho là lướt không lắm cảm kích. Nam nhân ha hả mà cười. Xấu mặt có chút ngượng ngùng, kỳ thật. Ta chính là Ôn Dương. Nghĩ đến chính mình này phó vẫn luôn bị người lên án bộ dáng rốt cuộc cũng có ái mộ hắn nữ nhân. Tuy rằng nữ nhân này đầu góc dường như không được tốt xử, nhưng bộ dáng không tồi, nhìn cũng ôn nhu ưu nhã, mang đi ra ngoài không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người đâu. Càng nghĩ càng đắc ý, Ôn Dương rút rút ngực, lại nhìn đến An là lướt trong mắt không tin tưởng, dần dần biến thành kinh hãi, lúc sau lại là tuyệt vọng. Các loại cảm tình xoa tạp ở bên nhau, cuối cùng hóa thành một tiếng sắc nhọn kêu rên, không, không có khả năng. Ngươi như thế nào sẽ là Ôn Dương? Ôn Dương vươn tay, muốn che lại nữ nhân thét chói tai, tuy rằng là ở vùng ngoại ô, nhưng cách đó không xa chính là khu biệt thự, như vậy thét chói tai khẳng định là sẽ đưa tới bảo an. Nhưng mới vừa đem An là lướt che lại, liền cảm giác được nàng thân mình mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ở trong lòng ngực hắn, thăm thăm hơi thở, thế nhưng... đã chết. Ôn Dương sợ hãi, hắn biết chính mình xấu, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xấu đến đem người hù chết ta, khả nhân đều đã chết, hắn nên làm cái gì bây giờ? Báo nguy. Không được, liền hướng về phía hắn gương mặt này, còn không được bị cảnh sát trở thành cường ít không thành giết người sát hại tính mệnh. Ném. Cũng không được, nơi này tuy rằng hẻo lánh, phía trước phía sau không xa đều có cả mạ giác. Không dùng được bao lâu liền sẽ bị người phát hiện thi thể, đến lúc đó theo dõi vừa mở ra, hắn chạy đều chạy không thoát. Ngươi nói, hắn như thế nào như vậy xui xẻo à, nếu nơi này cũng có ca mạ giặt thì tốt rồi, là có thể chứng minh hắn không có động thủ giết người, việc này náo, hắn là nhảy hoàng hà cũng rửa không sạch. Cuối cùng, cắn răng một cái, Ôn Dương trực tiếp liền đem người ném vào trong xe, trước mang đi rồi nói sau. Mỹ Nương ngồi ở trong nhà nhìn S13 mang về tới video, video chụp thiệt tình không tồi, thanh âm cũng lục rất là rõ ràng, xem xong sau, nàng trong lòng còn rất hụt hẫng. Nàng đối An là lướt nữ nhân này ấn tượng không tốt, khá vậy không thể không bội phục nàng vì ái không màng tất cả quyết tuyệt, nhưng sao đã bị nàng ái mộ người cấp hụ chết. Bất quá đâu, nay Ôn Dương thật đúng là xấu không gì sánh kịp đâu, ngẫm lại lúc trước cái kia thực trang ít quốc sư. Cũng coi như là minh bạch hắn kia kỳ lạ hành vi là như thế nào tới, tâm lý nghiêm trọng vặn vẹo là từ này một đời liền dưỡng thành đi. Nghe S13 ý tứ, hiện giờ không chín hào không gian đã là Giang Sở Dạ sở hữu, không Ôn Dương chuyện gì, hắn cũng liền không có cơ hội đi xuyên qua. Bất quá, đây là đối với hiện giờ cái này thời không tới nói, Ôn Dương ở thương gian quốc sở tạo thành thương tổn đã là đã định, nếu là muốn thay đổi lịch sử chỉ có thể lại tán một lần không gian, nhưng Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đều tự nhận không kia vĩ đại tình cảm, đặc biệt là ở trải qua quá Mi Nương tán không gian sau thân thể bị hủy vết xe đổ sau, bọn họ ai cũng không nghĩ lại chơi một lần như vậy kinh tâm động phách. Kỳ thật, như vậy khá tốt. Dậy sớm thời điểm hạ một trận mưa, bên ngoài mặt đường ướt trượt không ít, không khí cũng càng ngày càng lạnh. Tháng 11 thời tiết vốn là hàn ý thực trọng, Mi Nương càng là bị Giang Sở Dạ yêu cầu không cho phép ra môn. Tường đi dạo có thể, không gian tùy tiện đi, ra cửa, đó là không được thế. Mi Nương dứt khoát liền ngồi ở phòng khách nhìn TV, TV thượng đang ở bá tin tức, kỳ thật Mi Nương không phải cái thích xem tin tức người, nhưng thật sự là tin tức vai chính nàng quá quen thuộc. Một hồi ở trên đường núi tai nạn xe cộ, một chiếc bị đâm cháy màu trắng xe thể thao. Một cái nhân tai nạn xe cộ mà chết người điều khiển, bên cạnh còn có một cái vốn dĩ hẳn là đã chết, lại ly kỳ bị đâm sống. Nữ nhân, một cái người mặc phục cổ trang nữ nhân, một cái thoạt nhìn rất đẹp đầu góc lại có tật xấu nữ nhân. Nhìn cái kia vẻ mặt vô tội lại nói cái không ngừng nữ nhân, thở dài, Mi Nương là thiệt tình sợ cái này đại não cấu tạo cùng người bình thường bất đồng ăn là lướt lại đem cái gì nàng đến từ cái khác thời không. Liên bang có thần kỳ không gian cùng với thời đại này Giang Sở Dạ là nàng người quen sự nói ra, ngẫm lại, dứt khoát kêu tới Giang Sở Dạ, nếu là khả năng, liền đem nàng mang tiến không gian đi. Giang Sở Dạ làm việc năng lực vẫn là không tồi, đi ra ngoài không đến nửa giờ, đã sấn người không chú ý đem ăn là lướt cất vào không gian, làm những cái đó chẳng qua xoay người lại phát hiện người không thấy cảnh sát thúc thúc nhóm chỉ biết tưởng ăn là lướt chính mình chạy ném. Đương biết được dáng vẻ này thực không giống, khí chất lại rất giống nữ nhân chính là Mi Nương sau. An là lướt ôm Mi Nương khóc rối tinh rối mù, không ngừng nói nàng bị lừa, nam nhân kia căn bản không phải nàng quý lang. Mi Nương lúc đầu còn sẽ an ủi một chút thất tình lại thất ý người, bị nàng khóc lâu rồi, Mi Nương càng ngày càng bực bội, dứt khoát vây vây ống tay áo, đem An là lướt mang rất xa, mắt không thấy, tâm không thiền, dù sao trong không gian có ăn có uống, cũng sẽ không đói đến nàng. Nhiều nhất chính là vất vả một chút thôi. Thẳng đến qua thật lâu lúc sau, lâu đến Mi Nương cái thứ hai nhi tử đã 5 tuổi thời điểm, một ngày, hai vợ chồng mang theo hai cái nhi tử, hơn nữa một cái S13 ở trong không gian đi dạo, trong lúc vô ý dạo đến một chỗ biển rộng biển, ở chỗ này phát hiện một cái đáp khởi giản dị lều, lều tất cả dụng cụ đều là nhất nguyên thủy thạch khí hoặc bối khí, vỏ sò chế tạo khí cụ. Mi Nương lúc này mới nghĩ tới cái kia bị nàng quên đi là lướt tiểu thư, thật đúng là cái sinh mệnh lực ngoan cường người đâu. Nhưng lều vật phẩm hiển nhiên là hai người bộ dáng A, Mi Nương cùng người nhà cùng nhau chờ ở lều cách đó không xa, rốt cuộc ở mấy cái canh giờ lúc sau nhìn đến nắm tay mà về. Hai vợ chồng lại xem kia một thân dã nhân giống nhau ra thu trang, còn có rối tung tóc dài, Mi Nương thật là nhận nửa ngày mới nhận ra đó là ưu nhã cao quý là lướt tiểu thư. Ở nàng bên cạnh cái kia là Giang Sở Các. Nhìn về phía Giang Sở Dạ, Giang Sở Dạ một phách chán, lúc trước phóng không gian đã quên. Mi Nương trợn trắng mắt, liền tính lại không thích, kia cũng là ngươi đệ hảo đi, ngươi thế nhưng liền cấp đã quên. Lại còn có bị hắn đi theo xuyên qua đến nơi đây tới, bất quá nếu như vậy, cũng không có khả năng đem người đưa trở về, vậy tiếp tục như vậy đi. Xem hắn cùng là lướt tiểu thư kia nùng tình mật ái bộ dáng, sinh hoạt rất là không tồi đâu. Lan Nguyệt từ nhiều năm trước hợp với bị dọa vượng hai lần lúc sau, liền rơi xuống tật xấu, nhìn thấy một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ kêu to có quỷ, dần ra, bị người trở thành bệnh tâm thần, mỗi ngày chỉ có thể nhốt ở trong nhà không chuẩn ra cửa. Đối này, Mi Nương thở dài lại thở dài, nàng còn không có chỉnh đủ người đâu, khả nhân đều như vậy, nàng cũng không hảo mới hạ thủ. Vạn nhất lại cấp dọa nghiêm trọng chịu tội vẫn là Lan Ba Ba, cuối cùng chỉ có tạm thời trước buông tha Lan Nguyệt. Thường xuyên Mi Nương cùng Giang Sở Dạ sẽ đi cứu cứu người, chỉ là nơi này không có thương gian quốc như vậy nhiều dân chạy nạn nhưng cứu, thăng cấp tốc độ khi đó tương đương chậm, đừng nhìn chỉ là rất ít kinh nghiệm là có thể thăng cấp, không gian vẫn là dùng gần 10 năm thời gian mới xem như thăng cấp hoàn thành. Nhô lên cao gian rốt cuộc lên tới bát cấp sau. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đều phát hiện một cái làm cho bọn họ kích động kỹ năng, thế nhưng chính là xuyên qua công năng A, tuy rằng chỉ là ở cái này thời không cùng Giang Sở Dạ cái kia thời không xuyên qua, nhưng có thể trở về nhìn xem vẫn là làm hai người đều thật cao hứng, nơi đó chính là có bọn họ tưởng niệm cùng dứt bỏ không dưới thân nhân A. Chẳng sợ cái này xuyên qua công năng mỗi năm chỉ có thể sử dụng một lần, trong khi cũng bất quá 10 ngày, này đã làm cho bọn họ thỏa mãn. Bất quá, cho dù là S13 lần nữa tỏ vẻ cái này công năng hoàn toàn không có vấn đề, sẽ không có thương tổn, hai vợ chồng vẫn là đem hài tử trước gửi ở Lan Ba Ba nơi đó, vạn nhất có vấn đề, tổng không thể làm hài tử cũng đi theo bọn họ cùng nhau xảy ra chuyện A. Đại nhi tử đã 9 tuổi, tiểu nhi tử cũng có 5 tuổi, từ nhỏ liền ở trong không gian lớn lên so cùng tuổi hài tử đều phải thông minh lanh lợi, cũng sẽ không đem không gian bí mật đối người khác nói. Cái này làm cho Mi Nương cùng Giang Sở Dạ thực yên tâm. 10 năm du nhập, Giang Sở Dạ cũng hoàn toàn thích ứng nơi này sinh hoạt, trong nhà khai cái không lớn, thu vào lại rất khả quan siêu thị, bên trong bán đồ vật một bộ phận là bên ngoài mua sắm tới, còn có một bộ phận còn lại là không gian xuất phẩm, vừa không đáng chú ý lại có thể kiếm tiền, chủ yếu vẫn là phong phú ngày thường nhàm chán sinh hoạt. Xa cách 10 năm nhiều, lại lần nữa đặt chân này phiến thổ địa, Thương Gian Quốc ở kia chàng đại hạn lúc sau 10 năm nhiều thời gian, đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Hơn nữa, từ kia chàng tai nạn sau, Thương Gian Quốc thổ địa tựa hồ cũng trở nên phi thường phi nhiêu, vô luận loại cái gì thu hoạch đều hảo quá thường lui tới, làm những cái đó rốt cuộc từ cực khổ chung chịu đựng tới bá tánh kích động muốn khóc. Chỉ là tai nạn bóng ma vẫn luôn còn ở, ai cũng không biết có thể hay không có một ngày như vậy tai nạn lại lần nữa tiến đến, cho nên ở Thương Gian Quốc, cơ hồ mọi nhà đều có độn lương thói quen. Các thành trì ba tánh phần lớn đều lựa chọn ra khỏi thành, trở về bọn họ đã từng sinh hoạt thổ địa thượng, tuy rằng Thương Gian Quốc nhân tai nạn mà dân phong bưu hãn, nhưng có Giang Hoàng thượng ban phát trọng điển ở dưới, đảo cũng còn tính an cư lạc nghiệp. Mỹ Nương cùng Giang Sở Dạ lại đến kia phiến an trí Vân Gia người núi lớn khi, Vân Gia người còn ở nơi này thực hạnh phúc mà sinh hoạt, tuy rằng Mỹ Nương cùng Giang Sở Dạ 10 năm không có tin tức, ai cũng không muốn dọn đi, liền sợ bọn họ đã trở lại tìm không thấy người. Vì thấy người nhà, Mi Nương chính là trải qua dịch dung, nàng thật sự là vô pháp giải thích Mi Nương không phải Mi Nương, dứt khoát liền không giải thích, cũng may này 10 năm tới, nàng bộ dáng dần dần phát sinh thay đổi, thế nhưng cùng nguyên lai Mi Nương càng dài càng giống, tuy rằng còn không phải 10 phần giống, nhưng 10 năm có thể thay đổi quá nhiều, bộ dáng có chút biến hóa cũng không có gì hảo kỳ quái. Đương nhiên, đó là đối với người khác tới nói, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ có lẽ là bởi vì phục quá tẩy tùy đan, lại có lẽ là bởi vì luyện võ kỹ cùng như ngọc cặp sách, bọn họ bộ dáng cùng 10 năm trước cũng không nhiều ít thay đổi, chính là Vân Gia người, bao gồm Chân Nguyệt trưởng công chúa ở bên trong 10 năm chung bộ dáng đều là không có thay đổi nhiều ít. Duy nhất thay đổi chính là trong nhà nhiều mấy cái củ cải nhỏ, Vân Hiên cùng Vũ Nhi công chúa hai vợ chồng nhiều 3 cái hài tử. Lão đại cùng lão nhị là một đôi song bảo thai nữ nhi, lão tam là con trai, 6 tuổi nhiều một chút bé trai, đúng là bướng bỉnh thời điểm, cả ngày mang theo Nguyệt nhà mẹ đẻ 4 tuổi tiểu tử lên cây đào điểu, xuống sông bắt cá. Nguyệt Nương cùng Tô Hoán Vũ là 5 năm trước thành thân, Nguyệt Nương nguyên bản là phải đợi Mi Nương cùng Giang Sở Dạ trở về mới thành thân, nhưng thật sự là Tô Hoán Vũ chờ đến không được, người trong nhà cũng thúc giục, Nguyệt Nương mới mang theo tiếc nuối gả cho Tô Hoán Vũ. Hiện giờ Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đã trở lại, nhất kích động chính là Nguyệt Nương, đừng nhìn đã là một cái hài tử nương, trong bụng cũng hoài một cái, có thể thấy được Mi Nương sau, vẫn là cùng năm đó giống nhau, nào vào Mi Nương trong lòng ngược lại khóc lại cười. Tất cả mọi người thực hảo, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ thực vui mừng, cũng đáp ứng sau này mỗi năm đều sẽ trở về một lần. Lần này xuyên qua trở về không có tác dụng phụ, đành phải tựa đi vào không gian sau. Trở ra chính là cái này thời không, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đều nghĩ đến lần sau khi trở về đem nhi tử cũng mang về tới, đến lúc đó người một nhà liền có thể chân chính ở chung. Nói rất nhiều lời nói, mấy năm nay người nhà quá như thế nào, Thương Gian Quốc ba tánh quá như thế nào. Còn nói Dung Vương một nhà lại lần nữa trở lại Tân Dung Thành, tuy rằng Tân Dung Thành ba tánh có hơn phân nửa lựa chọn về đến quê nhà, lưu lại ba tánh cũng là không ít, Tân Dung Thành hiện giờ cũng thực phồn hoa. Nghiễm nhiên thành trừ kinh thành ngoại Thương Gian Quốc lớn nhất thành trì, rất là trở thành Giang Hoàng thượng một cái trong lòng hoa lớn, bất quá bởi vì Tân Dung Thành binh lực còn có một chi bách chiến bách thắng sư tử đại quân, làm Giang Hoàng thượng rất là đau đầu. Cũng may mấy năm nay, Dung Vương cũng không có khởi binh phản loạn ý tứ, Giang Hoàng thượng cũng liền dần dần đối Tân Dung Thành buông xuống phòng bị. Giang Hoàng thượng hậu cung nữ nhân không ít, cho nhau triển áp cũng lợi hại, nhiều năm như vậy, hoài thân mình nữ nhân không ít, lại không mấy cái có thể thuận lợi sinh ra tới, chính là sinh ra tới cũng nhiều là vốn sinh ra đã yếu ớt, không một cái ưu tú người thừa kế là Giang Hoàng thượng nhất đau đầu sự, so với Dung Vương tới càng làm cho hắn đau đầu. Mi nương cùng Giang Sở Dạ đối này đó mới không quan tâm, lúc trước phải làm Hoàng thượng chính là hắn, đương Hoàng thượng tự nhiên liền phải ưu càng nhiều người khác sở không ưu việc, nói trắng ra là hảo hảo nhật tử bất quá, đều là hắn tự tìm. Chân Nguyệt trưởng công chúa lôi kéo nhi tử tức phụ tay không chịu buông ra, luôn luôn lanh lẹ nữ nhân lúc này đầy mặt đều là không tha, tuy rằng 10 năm đều cùng Vân gia người ở bên nhau, nhưng nàng trong lòng khổ lại có ai có thể lý giải. Cái loại này dường như một cây lục bình cảm giác mỗi ngày mỗi đêm mà dày vào nàng, cho nên, lần này thấy nhi tử tức phụ, vô luận người khác nói như thế nào, nàng đều sẽ không tha bọn họ đi rồi, liền tính phải đi. Cũng muốn mang lên nàng cùng nhau. Buổi tối ngủ khi, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ thương lượng, tuy rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng S13 nói, loại này xuyên qua chính là mỗi năm một lần thời không thay đổi, sẽ không đối trong không gian nhân tạo thành thương tổn. Nói cách khác chỉ cần đem người đặt ở trong không gian, vô luận đưa tới nơi nào đều không phải vấn đề a. Duy nhất vấn đề chính là thật đem người đưa tới một cái khác thời không, bọn họ muốn như thế nào giải thích Mi Nương không phải Mi Nương vấn đề đâu. Một đêm vô miên, ngày hôm sau, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ trước lặng lẽ đem chuyện này cùng Chân Nguyệt trưởng công chúa nói, Chân Nguyệt trưởng công chúa trầm mặc sau một lát, cười, ngốc nhi tử, các ngươi như thế nào chính là không rõ đâu. Kỳ thật nhạc phụ ngươi nhạc mẫu đã sớm biết Mi Nhi không phải bọn họ Mi Nhi, đã xảy ra nhiều như vậy thay đổi, bọn họ lại không phải ngốc, như thế nào sẽ không rõ. Bọn họ là thiệt tình đã đem Lan Hề trở thành là bọn họ Mi Nhi a. Mi Nương nghe chảy nước mắt, nguyên lai nàng vẫn luôn cho rằng giấu giếm được Vân Lao Tam hai vợ chồng, kỳ thật nhân ra căn bản chính là đã sớm biết, nếu như vậy, bọn họ vẫn là đem nàng trở thành nữ nhi giống nhau yêu thương. Làm nàng càng thêm đối này chất phác hai vợ chồng càng kích. Hiện giờ, Lan Ba Ba không có chết, nàng lại nhiều một đôi như vậy yêu thương nữ nhi cha mẹ, nàng ra sao này may mắn đâu. Lúc ấy liền khóc lóc đi gặp Vân Lão Tam cùng Hà Thị, quỳ trên mặt đất khái vài cái đầu, này đầu khái hai vợ chồng hảo cái đau lòng, đương Mi Nương từ đầu chí cuối đem sự tình cùng hai vợ chồng vừa nói, hai vợ chồng cũng khóc, tuy rằng trong lòng vẫn luôn rõ ràng, nói ra cảm giác lại là bất đồng. Cũng may Mi Nương cũng là cái hiếu thuận, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng là thiệt tình đem Mi Nương trở thành chính mình thân nữ nhi. Ở lúc sau, Mi Nương đem Chân Nguyệt trưởng công chúa quyết định, còn có bọn họ sẽ chỉ ở bên này nghỉ ngơi 10 ngày, lúc sau liền phải trở lại một cái khác thời không sự vừa nói, Vân Lão Tam hai vợ chồng không nói hai lời, đương nhiên là muốn đi theo nữ nhi đi rồi. Lại cùng Vân Lão Đại một nhà đem sự tình vừa nói, Vân Lão Đại hai vợ chồng ý tứ là xem nhi nữ ý tứ. Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ ở Thương Gian Quốc đã là không hộ khẩu, ngày thường làm điểm sự đều phải tiểu tâm lại cẩn thận, liền sợ một không cẩn thận sẽ bị Giang Hoàng thượng bắt được đến, lại rước lấy họa sát thân, lần này lại có Nguyệt Nương nguyện ý đi theo Mi Nương đi, dứt khoát cũng liền cùng nhau đi rồi. Vân Hiên cùng Vũ Nhi công chúa tự nhiên cũng không muốn người một nhà tách ra, đến nỗi ở bên kia trụ không được đến quán đảo không sao cả. Giang Sở Dạ đều có thể thói quen, bọn họ lại có cái gì thói quen không được đâu. Cùng lắm thì liền trụ trong không gian, lại nói, mỗi năm còn không có một lần xuyên qua cơ hội sao. Cứ như vậy, Vân gia người liền đều là nguyện ý đi theo Mi Nương đi rồi, trong đó vấn đề lớn nhất chính là thân phận vấn đề. S13 cùng liên bang liên hệ lúc sau, lấy mỗi cái thân phận 1 vạn lượng hoàng kim bằng giá, vì mỗi người đều lộng một cái tân thân phận, hoàn toàn là trên mạng nhưng trà chân chính thân phận. Trước khi đi, Mi Nương vẫn là thực hảo tâm mà không có quên đem là lướt tiểu thư cùng Giang Sở cắt đá ra không gian, tuy rằng bọn họ ở trong không gian cũng sẽ không đối chính mình có cái gì ảnh hưởng, Mi Nương vẫn là không thích cái loại này thường xuyên cùng không thích người cùng hô hấp một mảnh không khí cảm giác, dứt khoát coi như là thành toàn bọn họ. Người một nhà rốt cuộc đoàn tụ, hợp với 10 ngày, mỗi ngày mở ra 2 chiếc siêu xe, mang theo người nhà nơi nơi mà dạo. Cuối cùng là làm người nhà kiến thức thời đại này phồn hoa cùng bận rộn. Nơi nơi đều là chưa thấy qua khoa học kỹ thuật, làm mọi người thật là mở rộng tầm mắt, cho dù là đã ở trong không gian kiến thức quá rất nhiều thần kỳ đồ vật lúc sau, bọn họ vẫn là vô pháp tưởng tượng kia từng tòa mấy chục tầng cao nhà lầu là chuyện như thế nào, còn có thao túng liền có thể chính mình hành tàu xe. Vô luận là cái nào đều đủ bọn họ mới mẻ thượng rất dài một đoạn thời gian, cũng may những người này đều là gặp qua đại việc đời, trong lòng ngạc nhiên, cũng sẽ không biểu hiện quá khác người. Mà làm người từng trải, Giang Sở Dạ cảm giác về sự ưu việt đó là tương đương mà, cũng liền phụ trách khởi vì người nhà giảng giải trách nhiệm, kia thật là khó được kiên nhẫn a. Đương nhiên, mọi người trong nhà cũng biểu hiện không thể so hắn kém cỏi kiên nhẫn, ai làm hắn nói chuyện chấm đâu, nghe cũng là yêu cầu kiên nhẫn. Buổi tối, nằm ở Giang Sở Dạ trong lòng ngực, biết người nhà, ái nhân liền ở bên người, mi nương đều sẽ có loại thật sâu cảm động, người nhà, khỏe mạnh, hạnh phúc, tài phú. Cả đời này còn có cái gì nhưng cầu đâu.